Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 915, người không nghĩ muốn đều không được. S tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài ý tốt, nhưng bây giờ đội bóng từng cái vị trí đều có đầy đủ dự trữ. Thật không cần, không không không, Best, người biết được rõ. Mặc kệ là fan hâm mộ vẫn là ban giám đốc, đều hy vọng nhìn thấy đội bóng càng thêm cường đại. Cho dù là mặt giấy thực lực, nhưng bây giờ MU đã rất cường đại rồi. Pavard, Fabinho, Lucas, Van Dijk, Bernardo Mota, Veiga, De Carvalho. Có lẽ bọn họ về sau sẽ trở thành siêu sao. Nhưng MU không phải là Southampton, không phải là Arsenal, không phải là Hotspur, chúng ta cần muốn bồi dưỡng siêu sao, nhưng cũng cần mua sắm siêu sao. Ta không cho rằng cái này loại tính so sánh giá cả cực thấp cách làm có ý nghĩa. MU không cần đi siêu sao sách lược đầu này đường. Best, người biết được rõ, MU câu lạc bộ là đưa ra thị trường công ty. Chúng ta cần muốn cho cổ đông lòng tin. Best nhếch nhếch miệng. Chuyện này là sao mà a? Bức lão tử dùng tiền. Bên trên Mai Phelan, Rob đều ở cúi đầu nín cười. Thật sự là hai cái kỳ hoa a. Vẫn còn CEO buộc huấn luyện viên chính dùng tiền mua người. Còn chỉ định nhất định phải mua siêu sao. Khó xử Best ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Ed tiên sinh, ngươi hẳn là biết rõ. Ta đối cầu thủ có rất cao yêu cầu. Nói một cách khác, cái gọi là siêu sao có thể hay không vào ta mắt là rất khó nói. Ta nhưng không muốn nhìn thấy dưới một cái Shevchenko, đối giới đá banh không hiểu rõ lắm út hút, sững sờ, bên trên trợ lý lập tức nhỏ giọng ràng dài. Năm đó, đầu đạn hạt nhân, Shevchenko là toàn châu Âu tốt nhất tiền đạo một trong. Ở Mourinho không cần tiền đạo tình huống dưới. Abu bỏ ra 5.000 vạn euro mua được kín đáo đưa cho rồi Mourinho. Kết quả trước một năm còn lấy được Champions League giày vàng thưởng Shevchenko giống ngồi ở vẫn. Lạc bên trong máy bay trực thăng đồng dạng. Hai cái trận đấu mùa giải cộng lại vào bóng đều không vượt qua 10 cái. Chelsea cũng liên tục 2 năm vô duyên quán quân. Best, câu lạc bộ sẽ tăng lớn cùng Trung Quốc câu lạc bộ thanh huấn giao lưu. Thậm chí nếu như thuận lợi ngươi có thể lại mua hai cái Trung Quốc cầu thủ trẻ. Út Út suy nghĩ, một hồi mà vung tay lên. Cho nên, liên quan tới siêu sao, ngươi chỉ cần đề danh chỉ là được. Ai cũng có thể, thật ai cũng có thể. Best liếc mắt đi qua. Ta mong muốn Messi, Út Út khóe miệng co quắp rồi rút. Best, ai khi còn bé đều sẽ nằm mơ ngao du vũ trụ. Bên trên Rob cùng Mai Phelan rốt cục nhịn không được bật cười rồi. Trong văn phòng tràn ngập khoái hoạt bầu không khí. Tốt a, để cho ta ngẫm lại. Bút máy nhanh chóng ở Best Gun bàn tay xoay quanh. Hắn suy nghĩ một hồi mà mới nói. Phòng thủ hậu phương có Van Dijk, Underweireld cùng Phil Jones, lại thêm lên Rojo cùng Michael Kane. Đã là kín người hết chỗ rồi. Giữa trận Fabinho, Herrera, Kante, Fletcher, Lingard, Milner, lại thêm lên ta, cạnh tranh càng kịch liệt. Trong đó Lingard cùng Milner khả năng không thể không đi đường biên khách mời mới có thể cầm tới. Ra sân thời gian, biên phòng có Mane, Shaqiri cùng Bernardo Mota, Veiga, De Carvalho, Lingard cùng Milner, Rashford cũng đều có thể đánh. Cho nên, tiền đạo A, Best quay đầu nhìn về phía Woodward. Ta rất xác định Harry Kane phi thường xuất sắc, nhưng lúc nào có thể kích hoạt trạng thái là ẩn số. Hơn nữa Rashford tuổi còn rất trẻ rồi. Một khi đối phương bày ra thùng sát trận, Griezmann đẩy đi lên rất khó đưa đến hiệu quả. Một cái tiền đạo, Woodward hưng phấn, Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic, đúng rồi. Ta còn chưa nói xong. Best hời hợt bổ sung nói. Mới viện binh tiền lương không thể đánh vỡ MU tiền lương mũ. Ibra giá trị bản thân chưa chắc sẽ cao bao nhiêu, nhưng đối tiền lương yêu cầu rất cao. Hắn mùa giải trước ở Paris Saint-Germain lương một năm là 1.700 vạn euro. Bàn bạc lương tuần 29 vạn bảng Anh, Mike Phelan lập tức báo ra tương quan số liệu. Hiện tại MU đỉnh lương là Best 24 vạn bảng Anh. Thứ hai là Griezmann cùng Dijena 18 vạn bảng Anh. Muốn cho Ibra giảm lương, cái này có chút khó. Rob bổ sung nói, hơn nữa Ibra tính cách, nói không chừng sẽ ở sân huấn luyện đánh lên. Ách, hắn luyện qua Taekwondo, Best cũng luyện qua. Mike Phelan tay bưng bít lấy nửa bên mặt nín cười. Best chừng cái này hai hàng một chút, đứng dậy nói, Ed tiên sinh, đối với đưa vào siêu sao ta không có ý kiến gì. Bởi vì thân vị CEO ngươi cần muốn cân nhắc so ta càng nhiều. Ta yêu cầu rất đơn giản, tiền đạo, lương tuần không đánh vỡ tiền lương mũ. Hơn nữa trước đó nghề nghiệp kiếp sống không có náo ra qua cùng loại Ibra ở Barca như thế tranh. Chớp, Út Huyết yên lặng gật đầu. Trong lòng ở kiểm kê trước đó trợ lý giao lên danh sách kia bên trong tiền đạo. Lewandowski, Benzema, Diego Costa, Aubameyang, Cavalier, Aguero. Trở lại chính mình phòng làm việc nhìn thấy Pavard cùng Fabinho chính ở trên ghế salon nói chuyện. Phiếm, Best đem hai người gọi vào sát vách nghỉ ngơi phòng. Cảm giác thế nào? Best cười lấy rót hai chén nước. Các người cũng đã đoán được rồi. Mùa giải mới tạm thời do ta dẫn đội. Pavard cùng Fabinho liếc nhau sau cười nói. Khó có thể tin. Bất quá chúng ta đều nhìn rồi Champions League trận chung kết. Best cười to. Champions League trận chung kết Pochettino bị phạt xuống về sau. Hắn giao đấu cho trận hình điều chỉnh để MU thành công dơ lên cúp C1. Tương quan lời bình ở mùa hè nhiệt độ không nhỏ. Cảm giác MU bên này đối chi tiết phi thường chú trọng. Dinh dưỡng sư thậm chí yêu cầu chúng ta một ngày 3 bữa cơm đều ở câu lạc bộ. Fabinho nhún nhún vai, ta yêu thích nhất Brazil thịt nướng. Nhưng Mai nói đây là tuyệt đối cấm chỉ. Ân, dinh dưỡng sư cùng đội y, huấn luyện thân thể sư sẽ cho mỗi cái cầu thủ phân phối tương quan thực đơn. Huấn luyện kế hoạch, Best đại thể giải thích vài câu sau nói. Kỳ thật ta hỏi là, đối vị trí mới cảm giác thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc sau. Pavard nói, cũng không tệ lắm. Nhưng trên sân huấn luyện tiết tấu cùng cường độ là không thể cùng tranh tài đánh đồng. Đúng là, như thế, ta sẽ cho các ngươi thời gian thích ứng. Best nhấp một hớp trà. Chậm rãi nói, Benjamin, ngươi đánh biên phong hoặc là tiền vệ biên chỉ có thể nói chung quy chung củ. Nhưng là đánh hậu vệ biên, ngươi có thể trở thành dưới một cái Lizarazu. Fabinho. Người cũng đã phát hiện mình đánh tiền vệ phòng ngự ưu khuyết rồi. Sức chạy năng lực mạnh, có cao điểm tranh đỉnh năng lực. Hơn nữa giữa trận điều hành cũng không sai, nhưng là rất dễ dàng bị lác. Cái này cùng người trọng tâm cao có rất lớn quan hệ. Cho nên, người cần muốn càng nhiều thời gian thích ứng. Phương diện này Fletcher sẽ trở thành người chuyên dụng thầy giáo. Hắn tuy rằng trạng thái không sai, nhưng đến cuối năm liền 32 tuổi, American Cup không có thể vào tuyển. Đây là bình thường. Anves, Best cũng rất kinh ngạc. Anves cái này thường xanh cây trạng thái một mực tốt như vậy. Nhưng nếu như ngươi đổi đá phòng thủ hình giữa trận, cùng Casemiro cạnh tranh khó mà nói ai thắng ai thua. Nhưng ngươi khẳng định là Brazil quốc gia đội thành viên trọng yếu. Fabinho liên tục gật đầu. Hắn biết rõ Best đối chính mình coi trọng. Schneiderlin đã bị đưa đi rồi. Kante sẽ trở thành phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự chủ lực số 1. Mà Herrera ở phòng thủ bên trong thường trở thành đổi quân. Hắn xác thực vị trí là Best trợ thủ. Fabinho tỉ mỉ thẩm tra vượt qua trận đấu mùa giải MU mỗi trận đấu đội hình ra sân. Những cái kia mấu chốt trong tranh tài, Bess càng ưa thích dùng Fletcher mà không phải là Herrera, nhưng là Benjamin người khác biệt. Bess chuyển hướng Pavard, Valencia, Ashley Young đều đã rời đi. Người chính là Coleman thứ nhất dự bị, mà MU có quá nhiều tranh tài. Cái này trận đấu mùa giải ta không chuẩn bị từ bỏ Carabao Cup, Cup FA, lại thêm lên Super Cup, World Cup. Người cùng Coleman có hoàn toàn khác biệt phong cách. Hắn càng thêm cứng rắn, càng thêm trực tiếp. Mà người ở truyền tiếp bóng phương diện càng mạnh. Tiến lên đến trước trận có càng nhiều lựa chọn. Bess tăng thêm ngữ khí nói. Cái này chuyển nhượng cửa sổ. Người là MU trong thu mua chuyển nhượng phí thấp nhất. Nhưng ta nghĩ người cũng là nhất siêu giá trị một vụ giao dịch. Cho nên... ta hy vọng ngươi có thể sớm nhất thích ứng Premier League. Mau chóng vì đội bóng cung cấp lực lượng của mình. Pavard cùng Fabinho đều đến từ League 1. Chuyển nhượng mà đến sau tự nhiên mà vậy bão đoàn. Bọn họ đối Bess có cộng đồng đánh giá. Phương diện khác không được biết. Nhưng đó là cái tương đối mà nói so sánh thẳng thắn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.